Chương 759, quán quân tranh đoạt chiến. 9. Canh thứ nhất tại loa phóng thanh bên trong sỉ vợ thu hồi hột cờ rảo, sau đó cúi đầu xuống không nói gì, không khí hiện trường dần dần trầm thấp xuống, đều không nói gì, lặng lặng nhìn trong sân tình huống, mà bên này Dương cũng không có gấp, trọng tài cũng là nhìn xem sỉ vợ hồi lâu, đang định mở miệng thúc giục thời điểm, cho thấy sỉ vợ chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời xuất ra một cái khác bộ kẻ bản. Đánh cho tới bây giờ, ta thấy được ngươi thực lực chân chính, bất quá ta thực lực chân chính, cũng là hiện tại bắt đầu sỉ vợ cả trận đấu xuống tới đều không nói gì, mà Dương cũng đương nhiên sẽ không đi nhiều lời, bất quá lúc này sỉ vợ chợt mở miệng bình tĩnh nói. Dương thấy thế có chút ngẩn ra một chút, bất quá rất nhanh phản ứng lại cười nói. Vậy làm sao ngươi biết, ta chính là xuất ra toàn bộ thực lực có phải hay không thử một lần liền biết sỉ vợ xuất ra phóng đại bổ kẹ bạn nói ra, dứt lời đồng thời ném ra bổ kẹ bạn. Quang mang lập lòe về sau, một đạo to con thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, quang mang bên trong thủy lam sắc tràn ngập u cục làn da xuất hiện ở trước mắt, màu đỏ vây lưng lan tràn đến trên đầu, hai tay nhìn tương đương hữu lực, thật dài lớn miệng bên trong, tràn đầy nô ra sắc bén răng. Phờ dạ lì gạc xỉ vở xuất ra cái thứ 5 bộ kẹ mần là phờ dạ lì gạc, người khác có lẽ không biết, nhưng là Dương là biết đến, cái này phờ dạ lì gạc nhưng nói là xỉ vở đội ngũ bên trong chủ tướng. Cũng có thể nói là sỉ vợ trong tay mạnh nhất bộ kẹ mẩn, hiện tại liền lấy ra đến, chẳng lẽ trong tay hắn còn có mạnh hơn bộ kẹ mẩn, đương nhiên cũng có thể là một loại chiến thuật, không có người quy định thời điểm tranh tài, nhất định là đem mạnh nhất lưu tại phía sau cùng. Xem ra tiên cơ công kích, còn phải là trong tay ta, phờ dạ lì gạch sử dụng hỉ rổ bùm vì để tránh cho sở nọ lạt sơ liệp tóc phản kích, sỉ vợ lần này áp dụng công kích từ xa. Phờ dạ lì gạch nghe tiếng sau lập tức há miệng từ trong miệng thốt ra tráng kiện của nước, cường đại lực lượng ẩm vàng bộc phát, trực tiếp liền muốn đánh tới sở nọ lạt, mà lúc này đây sở nọ lạt còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sở nọ lạt sử dụng sở liệp tóc mặc dù nói sở liệp tóc không biết sẽ thi triển ra dạng gì tuyệt chiêu, nếu như là thực chiến cận chiến tuyệt chiêu lời nói khẳng định liền không xong, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đánh cược một keo. Sở liệp tóc vừa ra, cho thấy sở nọ lạt đứng lên. Sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, khi rổ bùn từ sờ nọ lặt dưới thân xẹt qua, lập tức đem hậu phương một khối to lớn dốc sờ mà. Là bố đỉ sờ lem sao quan chiến đám người cũng biết, sờ nọ lặt hiện tại là tùy ý sử dụng tuyệt chiêu, cũng may mặc dù cũng là cận chiến công kích, nhưng là mượn bố đỉ sờ lem đặc tính tránh đi công kích, cho thấy sờ nọ lặt thân thể to lớn từ không trung hướng phía phở dạ lì gạch rơi xuống, xì vờ nghe tiếng lập tức đối phở dạ lì gạch hô. Phờ dạ lì gạc nhanh lên tránh đi liền xem như sỉ vợ phờ dạ lì gạc, cũng không dám đi tiếp nhận sờ nọ lặt trọng lượng, nghe tiếng sau vội vàng nhảy ra, sờ nọ lặt thân thể trực tiếp nhào tới trên mặt đất lập tức chuyển đến run run một hồi, không thể trúng mục tiêu đến phờ dạ lì gạc, mà sờ nọ lặt thì là trực tiếp nhào tới trên mặt đất về sau, liền tiếp tục gục ở chỗ này ngủ thiếp đi, đám người nhìn lại là không còn gì để nói. Lần này sử dụng họa tở bùn sệ xỉ vờ nắm chặt thời gian liên tục công kích, phờ dạ lì gạt hai tay ở giữa tụ hợp ra nặng nề thủy cầu buộc phát ra đi hướng phía sờ nọ lặt bay đi, sờ nọ lặt còn không tỉnh lại nữa, cho nên chỉ có thể lập lại chiều cũ sờ liệp tóc lại lần nữa phát động, sờ nọ lặt từ dưới đất đứng lên nắm chặt nắm đấm, lần này thả ra là mẹ gạ bùn công kích, một quyền đánh vào thủy cầu phía trên thủy cầu lập tức nổ tung lên. Sử dụng sờ bùn ngay lúc này. Sóng nước bên trong cho thấy phở dạ lì gạt không biết lúc nào đã đi tới sờ nọ lặt trước mặt, nắm chặt lóng lánh hơi lạnh nằm đấm, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào sờ nọ lặt trên mặt, dù là sờ nọ lặt lực phòng ngự mạnh, thân thể có nặng như vậy, vẫn là bị một quyền này cho đánh lùi mấy bước mới chậm rãi ngừng lại. Thẻ so nhưng là cũng chính là một cách này, cho thấy nhắm mắt lại sờ nọ lặt, con mắt dần dần xuất hiện một đầu tuyến, sờ nọ lặt híp mắt mặc dù thoạt nhìn vẫn là tại ngủ bộ dáng. Nhưng là trên thực tế đã tỉnh, chỉ là bởi vì con mắt thật sự là híp mắt quá nghiêm trọng, bị người ầm ĩ mộng đẹp sờ nọ lạt tự nhiên là khó chịu, tỉnh lại miệng lập tức giống lớn một tiếng. Sờ nọ lạt sử dụng bổ đỉ sờ lem nhìn thấy sờ nọ lạt tỉnh lại về sau, Dương cuối cùng có thể rất tốt sẽ chỉ nó, sờ nọ lạt nghe tiếng cũng không do dự, trực tiếp tràn ngập lửa giận nhảy dựng lên, thân thể to lớn rơi xuống từ trên không, đối diện sỉ vở thấy thế hô. Phờ dạ lì gạch sử dụng hỏa tở bùn sệ sau đó tránh đi sỉ vợ rất thông minh, sờ nọ lạt động tác rất nhanh, hắn chỉ sợ sớm đã tránh không khỏi, cho nên phờ dạ lì gạch dẫn đầu thả ra hỏa tở bùn sệ, đương nhiên cái này không ngăn cản được sở nọ lạt bồ đi sở lem, nhưng là họa tở bùn sẽ buộc phát về sau, cũng chậm lại sở nọ lạt hạ xuống tốc độ cùng ý lực. Thừa dịp lúc này, phờ dạ lì gạch tại làm ra tránh né, thành công tránh đi một kích này bồ đi sở lem. Đừng để nó chạy, sử dụng mẹ gạ bùn bồ đi sở lem không có trúng mục tiêu. Dương lập tức đối sở nọ lạt lại lần nữa hô, cho thấy sở nọ lạt nghe tiếng nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay bạch sắc quang mang lập lòe đi ra, đấm ra một quyền, nhưng mà sau một khắc lại là để Dương hai mắt vừa mở, sở nọ lạt đúng là sử dụng mẹ gạ bùn không sai, nhưng là công kích phương hướng lại không phải phờ dạ lì gạc, mà là một bên một khối nham thạch, một quyền rơi xuống, trực tiếp đem nham thạch đánh vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Sau đó, sở nọ lạt liền bắt đầu lung tung công kích. Lập tức sử dụng ải sở ùn, lập tức sử dụng mẹ gạ ùn, chung quanh nham thạch hết thể bị sở nọ lạt vỡ vụn, sau đó càng là trực tiếp tới một phát hì ơ bìm, cho thấy chuyển hướng vòng vòng, 360 độ đảo qua toàn bộ sân bãi, phờ dạ lì gạch nằm xuống tránh đi, toàn bộ nham thạch sân bãi, nô ra nham thạch tương đối cao một chút thượng bộ phân đều bị hì ơ bìm cho bình định. Thì ra là thế, á họa tở bùn sẽ là thuộc về thủy hệ tuyệt chiêu. Nhưng là sẽ để cho bị đánh trúng mục tiêu có tỷ lệ lâm vào hỗn loạn trạng thái, vừa mới cái kia họa tở bùn sẽ hẳn là chỉ là đơn thuần vì ngăn cản sở nọ lạt động tác, nhưng lại ngoài ý liệu để sở nọ lạt lâm vào hỗn loạn. A vẫn luôn là an tĩnh nhìn xem Dương tranh tài sạp gì nạ mở miệng đối mọi người nói. Nguyên lai là cái dạng này, ai những người khác nghe tiếng cũng đều rõ ràng, mà lúc này trong sân sở nọ lạt đang không ngừng lung tung công kích, cuối cùng càng là một quyền đánh trúng vào cho thấy. Đem chính mình cũng đánh bay ra ngoài, phải biết hỗn loạn trạng thái thế nhưng là không biết cái gì giữ lại, mỗi một cái đó cũng đều là toàn lực ứng phó tới.